Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, Cưng Chiều Tận Xương. 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư ngay tại một chỗ ẩn nấp mà nhìn xem An Noãn. Gặp An Noãn một mực uống rượu, sau đó liền rời đi quán bar. Ninh Thư theo ở sau lưng nàng, nhìn thấy An Noãn lên xe taxi. Nhìn xem đi xa xe taxi, Ninh Thư trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. Cảm thấy nhiệm vụ này có thể muốn quỳ. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Thư đều đến cái quán bar này. Mà lại nàng đi thời điểm, An Noãn đều tại. Mà lại một lần so một lần uống liền nhiều. Ngoài miệng một, mực tại mắng cẩu nam nữ. Hiển nhiên đối bạn trai cũ cùng khuê mật rất phẫn nộ. Nhưng là Ninh Thư đều không có phát hiện An Noãn có tìm Ngưu Lang dấu hiệu. Mẹ nó, Ninh Thư cuối cùng biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Đó chính là, nàng cùng An Noãn không dính líu quan hệ. Như vậy kịch bản liền sẽ đình chỉ. Không tiến, cố sự bắt đầu chính là An Noãn cùng Cung Lạc ngủ cùng một chỗ. Sau đó cố sự mới có tiến triển, nhưng là hiện tại nàng cùng không có cùng An Noãn phát sinh quan hệ, kịch bản vẫn dậm chân tại chỗ. Ninh Thư ý thức được một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Đó chính là nàng cùng An Noãn không lan, kịch bản liền sẽ không phát triển. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, nàng sẽ vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này. Thẳng đến linh hồn lực cùng HP bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là nếu như lan, như vậy kịch bản liền muốn để nàng cùng An Noãn cùng một chỗ. Kia còn thế nào thoát khỏi kịch bản? Ninh Thư cảm thấy Cung Lạc kỳ thật chỉ muốn thoát khỏi cái này An Noãn. Nhưng là cường đại kịch bản để Cung Lạc bất lực. Hắn thậm chí cảm giác mình không có chút nào tôn nghiêm yêu An Noãn. Cung Lạc là lạnh lùng cơ trí. Nhưng là có An Noãn, hắn cảm giác đến thông minh của mình cũng bị mất. Làm được sự tình phi thường ngây thơ. Quả nhiên là trong tình yêu người trí thông minh là âm. Ngủ vẫn là không ngủ, ngủ vẫn là không ngủ, ngủ vẫn là không ngủ, ngủ vẫn là không ngủ, không ngủ kịch bản liền không phát triển. Nàng vĩnh viễn lưu tại kịch bản bên trong, biết linh hồn lực bị tiêu hao hết, chờ chết, ngủ. Như vậy nàng thế tất yếu phụ trách, cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Còn thế nào đến cải biến kịch bản? Ngủ vẫn là không ngủ, ngủ vẫn là không ngủ, ngủ vẫn là không ngủ, ngủ vẫn là không ngủ. Dùng thân thể của nam nhân ngủ muội tử. Ninh Thư nắm chặt tóc. Ta lựa chọn gâu đai. Ninh Thư bưng chén rượu hướng An Noãn đi qua. Ngồi tại An Noãn bên cạnh. An Noãn uống đến có chút mơ hồ. Nhìn thấy bên người xuất hiện một nam nhân. Sắc mặt lạnh lẽo. Đi ra. Nơi này không cần phục vụ. Ninh Thư không nói gì. An Noãn xoay đầu lại, nhìn thấy ngồi bên cạnh một nam nhân, thân hình cao lớn, anh tuấn vô cùng, bên mặt lộ ra lập thể mê người, một đôi mắt tại cái này lờ mờ trong quán bar lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, tôn quý ngạo nghễ. An Noãn một tay đập vào Ninh Thư trên bờ vai, nói ra, dáng dấp đẹp mắt như vậy, làm gì làm loại công việc này đâu. An Noãn nhìn xem cái này nam nhân, nghĩ đến mình cha nam bạn trai cũ, còn có cái kia không muốn mặt khuê mật, hai người mỗi ngày ở trước mặt nàng tú ân ái, mà lại cái kia cha nam còn nói mình giả vờ chính đáng. Người bao nhiêu tiền một đêm? Ta bao ngươi. An Noãn một phen giãy giụa sau, hướng Ninh Thư hỏi. Phốc, khụ khụ khụ, Ninh Thư kém chút bị nước bọt sang khóc. Mẹ nó, nữ chính cũng là chọn đúng tượng. Trước đó nàng chưa từng xuất hiện, liền không có nghĩ qua tìm Ngưu Lang. Hiện tại mình vừa xuất hiện, liền bị xem như Ngưu Lang. Còn bao đêm? Ninh Thư hắng giọng, tới một câu bá đạo tổng giám đốc lời nên nói. Nữ nhân, ngủ ta đại giới ngươi chả không nổi. Ta thế nhưng là rất đắt. An Noãn trợn nhìn Ninh Thư một chút, ùng ục uống rượu, nấc rượu, hướng Ninh Thư say khướt nói ra, buổi tối hôm nay ta bao ngươi. An Noãn nói, một bên động tác lạnh nhạt ôm lấy Ninh Thư cổ. Người không phải làm nghề này sao? Ninh Thư nghe An Noãn trên thân mùi rượu, phi thường tò mò lúc ấy Cung Lạc là thế nào ăn nữ nhân này. Một cái say khướt, toàn thân đều tràn ngập mùi rượu. Khẩu vị này còn không phải bình thường mới tốt đâu. Ninh Thư muốn đẩy ra An Noãn tay, nhưng là An Noãn tay thật chặt đến ôm cổ của nàng, cơ hồ là cả người đều dán tại trên người nàng. Ninh Thư muốn chết, nàng thật không thể làm bách hợp. Liền ngươi buổi tối hôm nay hầu hạ ta. An Noãn bá khí nói, hiển nhiên là đã quá say. Ninh Thư mở một cái phòng, sau đó dùng sức vặn bung ra An Noãn tay, đem nàng ném lên giường. Ngã xuống giường, An Noãn rên rỉ, trên mặt đỏ hồng, rất là mị thái. Sau đó Ninh Thư cúi đầu nhìn xem phía dưới của mình, có phản ứng. Ninh Thư thật sự là muốn chết, hiện tại mới cảm nhận được nam nhân thật có thể đem dục vọng cùng tình cảm tách ra. Không có để ý trên giường An Noãn, Ninh Thư trực tiếp về nhà. Tê liệt, nàng thật làm không được thượng muội tử. Về phần trong tửu điếm An Noãn, Ninh Thư lười nhác quản. Đừng nhìn An Noãn chỉ là một cái nhược nữ tử, nhưng là trừ Cung Lạc từng chiếm được thân thể của nàng, nam nhân khác căn bản cũng không có thể, liền xem như bạn trai cũ đều không có. Khó trách bạn trai cũ muốn bổ chân. Kỳ thật Cung Lạc cũng không có cái gì không cam lòng, dù sao người ta An Noãn cũng là toàn tâm toàn ý, còn đem trong sạch chi thân cho Cung Lạc không phải. Ninh Thư phi thường buồn rầu, cái này mẹ nó đến cùng nên làm cái gì, làm thế nào mới tốt đâu, quả thực thiên cầu a ngọa táo. Về đến nhà đã là nửa đêm, Ninh Thư lôi kéo trên cổ cà vạt, ngẫm lại nam nhân mỗi ngày buộc lên loại vật này cũng là đầy mệt mỏi. Ninh Thư liền cảm giác mình có chút không thở nổi. Mở cửa, Lý Tẩu đem giày đặt ở Ninh Thư trước mặt, nói ra, tiên sinh, Tống tiểu thư đến đây. Tống tiểu thư, Ninh Thư hoảng hốt một chút, lúc này mới nhớ tới, Cung Lạc là có một vị hôn thê, gọi Tống Ngưng, cùng Cung Lạc cũng coi là môn đăng hộ đối. Nhưng là Tống gia cùng Cung gia so sánh, liền kém một điểm, Cung Lạc cùng Tống Ngưng hôn nhân cũng coi là hai nhà cường cường liên hợp, có lợi cho hai nhà tốt hơn phát triển, càng đừng đề cập Tống Ngưng trong lòng là ái mộ Cung Lạc, tương lai mình lão công tốt như vậy. Tống Ngưng tại tiểu tỷ muội đoàn bên trong cũng coi là có thụ ghen tị ghen ghét. Ninh Thư ừ một tiếng đi vào, nhìn thấy một cái mỹ lệ nữ nhân đang ngồi ở trên ghế salon, dáng người của nàng thon thả, dáng người cân xứng xinh đẹp, xuyên ngang gối váy, thon dài bắp chân bụng dò dỉ ra đến, thon dài thanh tú cổ chân, không tì vết chút nào làn da, chỉ là nhìn như thế một đôi chân liền biết là mỹ nữ. Ninh Thư xem xét mặt, lập tức có loại cảm giác kinh diễm. Chỉ gặp cái này Tống Ngưng dáng dấp mỹ lệ phi thường, da trắng nõn nà, ngũ quan tụ cùng một chỗ cho người ta một loại mỹ lệ phi thường cảm giác, con mắt rất nước rất quy, khóe miệng cong cong, một khuôn mặt tươi cười tại dưới ánh đèn tản mát ra oánh oánh quang trạch, tựa như là mỹ lệ chân châu. Ninh Thư lần nữa đối Cung Lạc ánh mắt ôm lấy hoài nghi, xinh đẹp như vậy vị hôn thê, vì cái gì liền nhìn chúng An Noãn? Nói thật, Tống Ngưng so An Noãn xác thực đẹp nhiều. Cung Lạc, Tống Ngưng đi đến Ninh Thư trước mặt, tự nhiên vén lên Ninh Thư cánh tay, ngửa đầu đối Cung Lạc cười, càng lộ ra khóe mắt cong cong, rất mỹ lệ. Ninh Thư ánh mắt hoảng hốt một chút, em ma, có loại bị mê chặt cảm giác, ngươi làm sao muộn như vậy trở về? A, trên người của ngươi có cỗ mùi rượu, ngươi đi uống rượu sao? Tống Ngưng nhíu mày nói. Ninh Thư ừ một tiếng, hỏi, ngươi muộn như vậy tới tìm ta làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.